Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỉnh. Đêm nay trước khi đến với phần 76, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, thông qua câu chuyện kể của mình, quân sư Lê Thảo ngầm nói với nàng hồi chút rằng lòng mình vẫn muốn có một mối tình riêng, nhưng vì Diệt Quân đang thời loạn nên chàng không thể nhàn nhã như vậy được. Và rằng việc đánh đuổi Nam Tấn Dương trên đất Đằng Châu cũng là để thiên hạ không ai dám xâm phạm vùng lãnh địa này. Bằng những luận giải của mình, Lê Thảo cũng đã khiến cho sứ quân Phạm Phòng Ác từ quyết định sẽ sang chơi uống rượu với Hoa Lư Động Chúa. Nhưng cơ hội này, Lê Thảo lại xin với sứ quân cho các đạo quân Hoa Lư ở lại phụ việc canh phòng. Đánh đuổi được binh Triều Cổ Loa, dù được sứ quân Phạm Phòng Ác sang Hoa Lư và đóng quân trên đất Đằng Châu, bước tiếp theo trong công cuộc thống nhất thiên hạ của quân sư Lê Thảo sẽ là gì? Để có câu trả lời, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 76 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu sau đây. Sau lửa Xích Đằng, quân sư tạm biệt sứ quân Đằng Châu mà về Bình Lục. Ba đạo quân Hoa Lư tạm đóng lại ở Đằng Châu. Sứ quân Đằng Châu đã nhận lời hứa với quân sư Lê Thảo là sẽ sang Hoa Lư hội kiến Động Chúa Đinh Bộ Lĩnh. Quân sư trước khi trở về Bình Lục còn nói với sứ quân Phạm Bạch Hổ: "Bẩm sứ quân, tôi về lo liệu mọi việc để đợi đón sứ quân và tiên nương. Ba đạo quân Hoa Lư xin tạm ở lại Đằng Châu cho đến khi nào sứ quân đi chơi Hoa Lư về thì xin triệt thoái. Còn bây giờ Đằng Châu tạm yên ổn, sứ quân nếu có lo thì cũng chỉ nên thao luyện binh sĩ, chứ không cần phòng bị gì cả." Sứ quân vui lòng lắm. Quân sư lại dặn riêng các tướng Hoa Lư ở lại Đằng Châu là phải giữ cho nghiêm chỉnh, ngày đêm phải lưu tâm đến các biến động ở bên ngoài, lại phải luôn luôn liên lạc với Hoa Lư, trình rõ tình hình, sẵn sàng nghe mệnh lệnh. Các tướng Đinh Điền ở mặt nam Đằng Châu, Lê Hoàng Nguyễn Bạc trấn mặt đông bắc Đằng Châu, Trịnh Tú, Chu Kỷ Toàn ở mặt tây bắc Đằng Châu. Năm tướng lên đường tiễn quân sư đến tận bờ sông. Lúc ấy, nhìn lại chỉ còn năm tướng nhà, quân sư đứng ngay bên sông Xích Đằng, bảo các tướng lắng nghe lời quân sư dặn. Quân sư nói: "Việc binh Hoa Lư ta vào được Đằng Châu không phải là cốt để đuổi Nam Tấn Dương, mà cốt để phục sẵn trong gan ruột Đằng Châu, đợi mai sau hành động đấy." Trịnh Tú vội hỏi: "Thưa quân sư, như thế là quân sư định cho Hoa Lư đánh úp Đằng Châu?" "Đánh úp Đằng Châu ta thừa sức, quân ta phục ở Đằng Châu là cốt để cho thi hành mưu kế mai sau. Các tướng chỉ cần nghe ta dặn mà nhớ cho kỹ là luôn luôn phải hòa nhã, đi lại giao thiệp với mọi người ở Đằng Châu, lại phải tỏ ra ngày đêm lo lắng canh phòng bên ngoài xâm phạm Đằng Châu. Lúc nào cũng phải bảo rằng nhiệm mệnh quân sư Hoa Lư gìn giữ Đằng Châu cho yên ổn để trả cái nợ làm Đằng Châu náo loạn." Lê Hoàng hỏi: "Thưa quân sư, như vậy thì binh Hoa Lư ta sẽ phải ở lại Đằng Châu đến bao lâu?" Quân sư gật gù rồi đáp: "Làm cho Đằng Châu náo động rồi mất thì dễ, nhưng chưa phải lúc để Hoa Lư ta lấy cả thiên hạ. Các ông ở lại Đằng Châu cùng lắm là đến cuối thu năm nay thôi, cũng lại có khi lâu chưa biết là bao nhiêu năm, còn tùy ở tình thế cả cõi giao châu ta. Lúc ấy ta dù chưa muốn lấy Đằng Châu, nhưng Đằng Châu lúc nào cũng sẵn sàng là của riêng ta rồi. Bây giờ các ông phải cố tránh, đừng bao giờ tỏ ra để ý đến mọi việc nội bộ của Đằng Châu. Phải thật kín đáo, đợi lệnh Hoa Lư bí mật gửi đến, đừng bao giờ sao lãng cả nhé." Năm tướng vui vẻ lĩnh mệnh, tiễn quân sư xuống thuyền vượt sông. Lúc quân sư xuống thuyền, tướng Đinh Điền lại hỏi: "Thưa quân sư, sao quân sư lần này không gọi mây sai gió đưa qua sông có phải nhanh hơn không mà lại đi như thế?" Quân sư cười thật tươi: "Ấy, cũng có lúc nhờ cậy đến thần thánh chứ. Tướng quân nhớ lấy đấy, chắc mai sau có lúc dùng đến." Rồi thuyền quân sư tách bến, năm tướng trở về doanh, chẳng ai biết việc đời lại trôi chảy nhiều biến đổi. Quân sư về Bình Lục, tới thẳng doanh gặp Động Chúa. Tại doanh, Động Chúa cùng hết thảy các tướng đã tề tựu. Quân sư trở về khiến ai cũng mừng. Tức thì động chúa truyền mở hội nghị ngay để bàn mọi việc. Quân sư xét thấy không thiếu một tướng nào, chỉ trừ năm tướng ở lại Đằng Châu thì vui vẻ lắm. Quân sư bảo: "Bẩm động chúa, bây giờ mọi việc tạm yên. Bình Lục không phải là nơi đóng quân lâu được. Việc đầu tiên là ta có thể về Hoa Lư được, rồi sau sẽ tính các công việc khác." Động chúa hỏi: "Thế còn việc bên Đằng Châu bây giờ thì thế nào?" "Bẩm, Đằng Châu sẽ không bị bên ngoài dòm ngó, nhưng tôi cứ lấy cớ ấy mà để năm tướng Đằng Châu lại. Nhớ ơn động chúa thân đến tận mặt trận để đuổi Nam Tấn Dương, nên Phạm Bạch Hổ có hẹn sẽ xin sang Hoa Lư gặp động chúa." Động chúa hỏi liền: "Phạm Bạch Hổ rời Hoa Lư liệu có hại gì cho ta không?" "Bẩm, giả sử Phạm Bạch Hổ đến Hoa Lư ta để cầu cứu, thì ta còn đắn đo. Đằng này y đến để tạ ơn ta, thì ta chỉ có lợi. Trở lại, ta để năm tướng của ta lại Đằng Châu, cũng là có ý giúp thêm một tay vào việc ta đoạt Đằng Châu đấy." "Quân sư định lấy Đằng Châu như thế nào?" "Bẩm, tôi xin sẽ được trình bày lên động chúa việc ấy sau. Bây giờ ta nên về Hoa Lư chấn chỉnh lại mọi việc, để đợi việc lớn mai sau." Động chúa hài lòng, giao mọi việc cho quân sư đưa binh về Hoa Lư. Quân sư hội các tướng lại mà rằng: "Nhờ các tướng vất vả xông pha, nay Hoa Lư vững vàng đánh thắng binh triều. Việc thế là tạm xong. Thế mà vẫn còn năm tướng phải lặn lội ở ngoài để lo việc mai sau. Công lớn ấy động chúa truyền cho tôi thay mặt ngài để định công cho các tướng. Việc binh thắng bại là thường, cốt sao cho vững tinh thần, hết lòng lúc vào việc. Lúc thắng tất phải nghĩ đến lúc thua. Thắng càng phải sáng suốt thêm nữa. Thua phải suy nghĩ xem nguyên cớ gì đâu. Quân lệnh không được sai trạch. Có thế, trăm việc mới mong làm trọn vẹn được 80. Các tướng nghiêm chỉnh nghe quân sư nói. Quân sư đưa mắt nhìn các tướng một lượt, rồi tiếp: "Bây giờ không thể nói được tướng nào công lao hơn tướng nào, mà phải nhận rằng tướng xông xáo nơi mặt trận cũng còn phải trông cậy vào cái thế phòng trợ của người khác ở đằng sau. Như vậy thì dù là tướng vào trận hay tướng ở nhà, từ quân lương cho đến quân cụ, thảy đều có công như nhau cả. Vả lại, hào kiệt Hoa Lư tụ lại với nhau, không cốt ở chỗ tranh công, mà cốt ở chỗ cùng nhau sống chết, lo dựng việc lớn. Như thế công lao lớn hơn cả, là phải làm sao để lịch sử mai sau nói rằng chúng anh hùng Hoa Lư vì đại nghĩa quên thân mình để dựng việc lớn cho dân tộc ta. Đấy mới là đại công. Đại công của Hoa Lư vừa xong ở chặng đầu, nghĩa là không để cho Hoa Lư bị tan vì một đạo quân của Nam Tấn Dương không biết thời thế. Đại công đã thành một phần. Chỉ tiếc có điều là các tướng Hoa Lư vào trận, có lúc nguy khốn, có người bị thương, quân không tránh khỏi mạng vong. Như Đoàn Phúc Hải, không biết đè nén cái dũng khí của tuổi trẻ, không biết dùng cái dũng lược vào đúng chỗ, hăm hở xem việc lớn như một cuộc đi chơi, khiến phải bỏ mạng." Các tướng lặng lẽ nhìn nhau, Đỗ Mậu Đại hai mắt rớm lệ. Quân sư tiếp: "Tướng Đoàn Phúc Hải tử trận, cũng vì muốn xả thân cứu anh em, không thể tìm cái an cho mình, mà chịu đứng nhìn anh em mình bị chết. Đấy là điều người cầm gươm lúc nào cũng phải nhớ kỹ trong lòng. Đại nghĩa phải thắng dị kỹ. Nếu có trách, thì trách ông Hải không nghiêm buông lệnh, chứ không thể trách ông Hải đã làm một việc soi tỏ hùng khí của hào kiệt được." Quân sư ngừng nói, động chúa vẫn lặng lẽ. Quân sư tiếp: "Có một điều tất cả anh em phải nhớ thật kỹ là Hoa Lư ta vì đại nghĩa dân tộc mà ra tay, chứ không vì sung sướng của mỗi người chúng ta. Vậy thì mọi ám ảnh phú quý đều phải coi là kẻ thù của hào kiệt trong lúc dựng đại nghiệp. Mọi lỗi lầm sa ngã đều phải được anh em hết lòng dạy dỗ nhau cho thức tỉnh được cơn mê. Thánh thần còn có vị lành, vị ác, thì con người ta ác không tránh khỏi những bản tính thường tình. Tôi không dám ép buộc anh em phải giết cho kỳ hết thường tình con người, mà chỉ đòi anh em phải tạm quên thường tình để lo việc chung. Có như thế, hào kiệt Hoa Lư mới không bị đời sau phê bình chê trách được." Rồi quân sư truyền các tướng hội quân, sai tướng Đinh Liễn, Phạm Hạp lo việc đưa quân về Hoa Lư. Quân sư lại xin phép động chúa cho quân đi qua ngã thành Ngọc Lũ để làm lễ tế mộ Đoàn Phúc Hải, bỏ giải tang cho ba quân. Động chúa y lời xin của quân sư. Thế là binh Hoa Lư theo lệnh hai tướng Đinh Liễn, Phạm Hạp tề chỉnh hàng ngũ để về Ngọc Lũ. Còn các tướng khác rảnh rỗi rong ngựa đằng sau quân mà bàn mọi việc chiến trận. Chiều hôm ấy, binh Hoa Lư về đến Ngọc Lũ. Đại quân dừng lại, nhìn tòa thành còn âm ỉ khói, không ai là không bùi ngùi. Hai tướng cầm quân, một mặt lệnh cho quân đi thu dọn các xác quân tử trận ở các mặt. Một phần tuân lệnh đào một cái huyệt lớn ở dưới chân đồi mộ Đoàn Phúc Hải. Trăng sơ thu khuyết dành vừa lên, thì nắm mộ chung chôn xác quân đôi bên tử trận cũng đắp xong. Mọi người vừa rửa tay nghỉ ngơi, thì có tin Quách Nghiệp Đường lĩnh mệnh di dân thành Ngọc Lũ ra xa mặt trận, nay đã làm xong việc và đưa dân về trình trước quân. Đinh Động Chúa rất hài lòng, liền đem các tướng ra ngoài doanh mà đón. Cùng đi với Quách Nghiệp Đường còn có Đinh Lão, vợ chồng thần y Hồ Xích Tú. Động Chúa đứng trước gần 400 gia đình thành Ngọc Lũ cảm động mà rằng: Hoa Lư vì diệt quân làm cho mọi người bị thiệt hại đến nhà cửa tài sản, may mà không ai bị thiệt hại đến tính mạng. Diệt quân khó tránh được những điều ấy. Nay mọi việc xong rồi, Hoa Lư xin mời tất cả về Hoa Lư để lập nghiệp. Hoa Lư hứa sẽ giúp mọi người tận tình để dựng lại tất cả. Thế là trong đêm hôm ấy, dân thành Ngọc Lũ cùng với đoàn quân Hoa Lư vây quanh ngọn đồi để tế mộ Đoàn Phúc Hải và các binh sĩ tử trận của cả đôi bên. Quân sư truyền lập lễ đài phía trước mộ Đoàn Phúc Hải, lại sai lập thêm một đài nữa trước mộ chung các binh sĩ dưới chân đồi. Đêm hôm ấy, quân sư đem đại quân Hoa Lư dàn hàng quanh đồi, đuốc thắp sáng rực một vùng. Cùng một lúc, quân sư cho làm lễ ở cả hai đài. Trước mộ Đoàn Phúc Hải không thiếu mặt một ai, chỉ trừ năm tướng còn ở bên Đằng Châu. Đỗ Mậu Đại xin được cầm ngọn đuốc lớn đứng bên cạnh mộ Đoàn Phúc Hải ngay đằng sau lễ đài. Quân sư truyền giống trống, nổi hiệu tù già. Trống đập âm âm, tù già âm u rờn rợn một hồi dài, nghe vang đến tận Hoa Lư bên kia Sinh Khuyết. Trống dục ba hồi, tù già ba lần cất tiếng, rồi quân sư bước vào làm lễ. Quân sư kể lại việc quân, nhắc lại kỳ công gian nan vất vả của Đoàn Phúc Hải, lại thuật đến hùng khí của Hải, làm bùng ngọn lửa thành Ngọc Lũ, thiêu rụi Tịch Mịch Thiền Sư, làm cho binh triều kinh hoàng, giúp cho Hoa Lư vào được Đằng Châu. Quân sư cao giọng: Lúc này chiến trận tạm xong, ông nằm yên dưới mộ, ắt còn thấy đất rung chuyển vì gió ngựa binh triều chạy trốn. Nhìn ra đằng trước, còn thấy thành Ngọc Lũ bốc khói. Anh em chẳng thiếu một ai. Duy dưới chân ông, còn xác mấy ngàn tử sĩ nằm chung. Tình cảnh ấy, chẳng khỏi để hận cho người nằm xuống, khiến cho kẻ ở xa mãi mãi còn mơ tưởng đến ngày về của người đi chinh chiến. Hỡi ôi, sống đã chia ly, chết càng tách biệt. Cõi Giao Châu dậy sống ấy, cũng bởi còn có Hùng Liệt, muốn đưa trăm dân ra khỏi dòng nước lửa. Anh hùng nằm xuống ấy, cũng vì muốn nêu cao đại nghĩa xã thân, sống chết đi về, nào có nghĩa lý gì. Nghìn năm sử sách chép đại công, sao chẳng khỏi bùi ngùi, luyến tiếc. Rồi Động Chúa vào lại trước mộ, lần lượt các tướng vào lại theo. Quân quanh đồi lại dục trống rút tù già thê lương. Nửa đêm, lễ tế mộ tử sĩ tàn. Binh Hoa Lư im liềm dưới trăng mới khuyết buổi sơ thu, nghỉ đêm ở cạnh thành Ngọc Lũ. Binh Hoa Lư còn ở lại xây đắp mộ cho Đoàn Phúc Hải thật lớn lao, lại dựng bia đá kể công anh hùng Đoàn Phúc Hải. Đến hai hôm sau, đại quân mới rầm rộ lên đường trở lại Hoa Lư. Buổi ấy là sơ thu năm Tân Hợi, đời Hậu Ngô. Ít lâu sau thì Thiên Sách Dương Ngô Sư Ngập toàn cướp ngôi vua, nhưng không thành mà chết. Đến mùa thu năm Mậu Tuất 1418, đời Thành Tổ nhà Minh, niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 16, ở đất An Nam, có ông Lê Lợi nổi lên ở núi Lam Sơn, thì sông Xích Đằng nước lên cao ghê gớm, sinh lục lội khắp nơi. Dân An Nam bảo đấy là vì giặc Minh tàn ác quá, đến nỗi trời đất quỷ thần cũng phải cau mày giận dữ, sông núi cũng phải cựa mình muốn trỗi dậy. Lúc ông Lê Lợi sai bốn tướng Lý Triện, Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Đỗ Bí cầm quân ra đánh Quốc Oai, Quảng Oai, Gia Hưng, Quy Hòa, Đà Giang, Tam Đái, Bạch Hạc, Tuyên Quang để chặn đường diện binh của giặc ở Vân Nam Sang. Các tướng có ghé vào lại mộ Đoàn Phúc Hải. Mộ Hải lúc ấy chỉ còn tấm bia đá trải qua gần 500 năm. Thành Ngọc Lũ cũng chỉ lờ mờ còn ít đá vụn. Bốn tướng của ông Lê Lợi vào cầu trước mộ Đoàn Phúc Hải xin phò trợ cho binh ra bắc được thành công. Ngay đêm hôm ấy, quân của bốn tướng còn đóng lại ở Ngọc Lũ. Nước dòng Xích Đằng chưa hẳn mùa dâng cao, cũng đột nhiên dâng lên cuồn cuộn, tràn ngập khắp cả. Lạ một điều là gò mộ Đoàn Phúc Hải ở cao, thế mà dòng nước cũng xoáy tung được cả bia mộ mà đem đi mất. Người ở chung quanh đây kể rằng, lúc nước dâng cao nhổ bật bia mộ, có làn khói trắng như dải lụa từ chỗ ấy bay lên hướng bắc. Đến chỗ binh của bốn tướng đóng, thì làn khói trắng tan mất. Rồi ai cũng bảo rằng đấy là linh khí của ông Đoàn Phúc Hải theo quân mà phù trợ. Người đời sau đi tìm dấu tích cũ chỉ thấy được vài cái trống đồng ở Ngọc Lũ, còn di tích dũng tướng Đoàn Phúc Hải thì chẳng còn gì. Kể lại quân Hoa Lư rời Ngọc Lũ, dược sinh khuyết về Giang Sơn cũ. Binh về đến quê nhà Khải Hoàng, mừng vui kể sao cho hết. Tướng cởi giáp, binh chùi khí giới, quan ca liên miên cả tháng trời còn chưa hả. Thì một sớm trọng thu, quân sư đã vào trình động chúa. Bẩm động chúa, binh ta thắng lớn một trận, Giang Sơn Hoa Lư nay đã vững vàng. Cả tháng trời qua, bao việc trong thiên hạ xảy tới. Nay sắp đến hẹn sứ quân Đàng Châu và Bạch Hổ sang thăm Hoa Lư ta. Ta nên bắt đầu mọi việc lớn là phải lúc đấy. Động chúa hỏi, tại sao sứ quân Đàng Châu sang thăm Hoa Lư ta, mà lại là lúc ta bắt đầu việc lớn? Bẩm động chúa, tôi xin động chúa mở đại hội, để Hoa Lư tính việc lớn thiên hạ có được không? Động chúa vui vẻ, tôi chỉ mong đợi lúc ông hỏi điều ấy. Ngay khi dây chặt bên Nam Tấn Dương, tôi đã chẳng xin ông cho tôi thừa thế ấy mà tung hoành rộng ra cả thiên hạ. Ông bảo chưa được, tôi đợi mãi bây giờ mới được nghe ông nói đến điều mong ước đấy. Rồi động chúa truyền nổi hiệu tù già, triệu tập các tướng không còn thiếu một ai, để nghe quân sư định việc lớn thiên hạ. Quân sư lại xin động chúa cho sửa soạn hội nghị nhiều ngày, việc lớn ắt phải bàn đến nơi đến chốn. Rồi quân sư sai tướng Lưu Cơ sửa sang đại sảnh, cờ Hoa Lư treo khắp nơi, chuẩn bị đầy đủ để Hoa Lư đại hội. Qua hôm sau, đại sảnh đã chuẩn bị xong đúng vào ngày Quý Tỵ, tiết sương giáng. Quân sư chiếu theo sao phòng chọn giờ thìn là giờ đại cát đại định, mời động chúa giống cồng khai hội. Trong đại sảnh, động chúa Đinh Bộ Lĩnh ngồi ghế chính giữa. Mình dựng bộ đồ màu lam, đồ đội khăn lớn lụa màu chàm. Ngang lưng thắt chiến đài quyết vân đằng, loại mây vỏ có vân như mây hồng. Phía sau động chúa, bên phải dựng soái kỳ mang chữ đinh. Bên trái, lực sĩ vác cây đại phủ mà đứng. Bên phải động chúa là ghế quân sư. Bên trái là ghế đinh công dự lão nhân gia. Rồi đến hai hàng các tướng, ngồi suốt một chiều dài đại sảnh. Trong hàng các tướng còn 5 ghế bỏ trống. Đại sảnh khí độ uy nghi, quay phong ngất ngất. Bên ngoài, khắp nơi cõi Hoa Lư, bình canh phòng cẩn mật nhưng vẫn không náo động. Động chúa khai hội nghiêm nghị nói, này các tướng, kể từ lúc quân ta khởi hành đuổi Nam Tấn Dương về tận Cổ Loa, đến nay cũng được cả tháng trời. Việc lớn không phải chỉ có thế. Hoa Lư ta không mãn nguyện với một mảnh núi rừng này, mà chí lớn phải che cả cõi Giao Châu mới được. Lấy thiên hạ, dòm ngó ngôi báo, cũng lại không phải là chí nguyện của Hào Kiệt, cứu trăm dân khỏi cảnh điêu linh mới là việc làm của Hoa Lư ta. Này Cổ Loa điêu tàn, mối diện long lở cả, khắp nơi giặc cướp nổi lên, lại có những kẻ xưng là sứ quân chiêu binh mãi mã, có kẻ tranh bá đồ vương, có kẻ chẳng qua chỉ là phường hại nước, thừa cơ cọ quậy cho thỏa cái chí của kẻ ngu phu giàu có. Vì thế trăm dân giao châu ta lầm than. Vì thế người hào kiệt ngày đêm mệt mỏi tim óc, tìm phương chuyển thế xoay thời, quyết vì trăm dân mà đứng dậy. Hoa Lư ta sức chưa đủ mạnh, thời chưa chín, cơ hội còn phải dựng mới có, thế còn phải lập mới xong. Vì thế hôm nay Hoa Lư mở đại hội bàn việc lớn thiên hạ, các tướng đông đủ cả, chỉ thiếu năm tướng Lê Hoàng, Nguyễn Bạc, Trịnh Tú, Chu Kỷ Toàn, Đinh Điền là còn vướng trách nhiệm ở Đằng Châu. Đại hội bàn việc lớn, ai cũng nên cố góp phần. Ta mong các tướng hết sức. Động chúa ngưng nói, các tướng lặng lẽ nghiêm chỉnh. Động chúa tiếp. Sức mạnh song pha nơi chiến trận phải nhờ đến các tướng, nhưng không phải như vậy là được. Trong thiên hạ sức mạnh thiếu gì, các tướng từng vào trận đều thấy rõ cả. Duy có điều hệ trọng là sức mạnh ấy sẽ thành sức mạnh thánh thần. Khi nào có bàn tay nhiệm màu của trí óc, chỉ xử biến hóa. Nếu không, ác sức mạnh ấy chỉ là sức mạnh của ngựa trâu. Chỉ xử mọi việc, định kế dựng mưu, dàn xếp việc xa gần, ngồi một chỗ biết việc ngoài ngàn dặm. Chỉ một ngày hôm nay mà liệu được việc đời sao? Khiển xử cho núi rừng cũng phải thành vật dụng nghe hiệu lệnh của ta. Giơ một tay chỉ bảo cũng đủ sai khiến thiên hạ phải nghe theo mà làm. Đấy là việc làm có sức mạnh, là trời nghiêng đất, không sức mạnh nào đương cự nổi. Các tướng của ta, ai đủ tài ấy? Động chúa lại ngừng nói, đưa mắt sắc như gươm mà nhìn các tướng. Các tướng không một ai nhúc nhích. Dây lâu Đinh Lão mới nói, xét trong sử sách, các bậc chỉ nhân dựng nước chẳng bao giờ thiếu sức mạnh tướng quen chiến trận. Nhưng nếu thiếu đầu óc mưu sĩ, thì việc lớn chẳng thành. Gương xưa còn rành rành. Nào là Quán Trọng nhà Chu, Ngũ Tử Tư giúp Hạp Lư, Câu Tiễn có Phạm Lãi, Tô Tần ở Triệu, Tiêu Hà Trương Lương nhà Hán, Khổng Minh xuất hiện thời Tam Quốc. Ở nước ta địa thế hoàng du, thời lập quốc tổ tiên vất vả, vừa phải vận sức, vừa phải tìm mưu mới vững được. Thế mà họa phương Bắc vẫn không bao giờ cất đi được. Hai bà họ Trưng nổi lên trước nhất, đem mưu trí của nữ nhân địch với danh tướng Bắc Phương. Nếu bảo rằng sức hai bà mạnh hơn giặc thì không đúng, mà phải bảo rằng cái chí của hai bà đã giúp thành đại nghiệp. Rồi trải qua biết bao trăm năm, nước ta bị phương Bắc cai trị, phải đợi đến lúc Ngô Quyền phá quân Nam Hán, thì dân ta mới được thấy sức mình chống giặc ngoài, định được giặc trong. Ngày nay thế nước lùng lại, sức mạnh không thôi, không an định được cả thiên hạ. Mạnh thì ai mạnh bằng Hạng Vũ? Thế mà chỉ một tiếng sáo của thư sinh Văn Nhược Trương Lương cũng đủ để vùi dập sức mạnh của Hạng Dương. Thế thì chiến trận mới đây, các tướng ai không thấy sức mạnh như thế nào? Nhưng trí xảo lại lợi hại gấp vạn lần ra sao? Binh cổ loa chạy dài, chắc chưa phải vì đại bại trước sức mạnh của Hoa Lư ta. Nhờ đâu mà có sức mạnh ghê gớm ấy? Đinh Lão ngừng nói, các tướng không ai bảo ai, đều đưa mắt nhìn vào quân sư. Quân sư vẫn trang nghiêm ngồi, động chúa tiếp lời. Như vậy các tướng đều thấy rằng, sức mạnh của các tướng trở thành vô địch, ấy cũng là nhờ có trí xảo của quân sư ta đây. Các tướng mang sức mạnh ấy mà tung hoành, yên lòng là sức mạnh ấy không gì đương cự nổi. Vì bên trên sức mạnh của các tướng, còn có mưu thần của quân sư dàn xếp. Làm sao thiên hạ địch cho lại? Nay việc thiên hạ đến hồi sôi nổi, Hoa Lư ta hội nghị để nghe quân sư luận việc. Có ai còn chưa phục quân sư không? Lập tức Phạm Cự Lượng đứng bật dậy, vòng tay thưa. Bẩm động chúa, bẩm quân sư, Lượng tôi hồi đem quân ra đương cử bên triều, những tưởng lấy sức mạnh mà đánh được địch, nào ngờ phải chạy về đến tận Hoa Lư. Hội binh Hoa Lư lên cả Cô Nghĩa, tôi không biết mưu thần của quân sư nên cưỡng lại. Tận mắt thấy được, quân sư tuy dốc người mảnh mai thế, mà vũ dũng lại ghê gớm. Có lẽ chẳng tướng nào ở đây địch được. Vì thế mà tôi bị quân sư chế ngự, tướng chẳng khác nào như con gà con bị đại bàng uy hiếp. Lời nói Phạm Cự Lượng làm cho cả hội nghị bàng hoàng, ai cũng kinh ngạc. Cự Lượng tiếp, sức mạnh ấy quân sư không dùng tới, nhưng sức mạnh trí thần của quân sư thì bây giờ cả thiên hạ đều biết. Cổ loa mai kia tàn vong, thiên hạ sang định. Tôi chắc là nhờ Hoa Lư có quân sư, làm gì còn có ai không phục quân sư nữa. Động chúa ngửa mặt cười như sấm nổ, ngài vui không cùng, các tướng cũng dục vui theo. Đại hội quay sang chúc tụng quân sư thật náo nhiệt. Lập tức động chúa truyền quân mang rượu, để hội nghị vừa uống vừa nghe quân sư luận việc cho thêm phần sảng khoái. Từ ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung một lạng long ra tay vì non nước, người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng, tình bồ lên lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường, thành chi kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói, tình bồ lên tình tha thiết trung kiên dương danh dòng ngòi rừng tràm kia. Giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay, từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng, người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Nguyễn Phúc vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 76 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước khi về lại danh bình lục, quân sư Lê Thảo đã căn dặn riêng năm tướng ở lại Đằng Châu rằng phải giữ quân nghiêm chỉnh, lưu tâm đến mọi biến động, luôn liên lạc với Hoa Lư để trình rõ tình hình và sẵn sàng nhận mệnh lệnh, như rằng việc đem quân vào Đằng Châu là để phục sẵn, đợi mai sau mà hành động. Sau khi dặn dò và chia tay năm tướng Đinh Điền, Lê Hoàng, Nguyễn Bạch, Trịnh Tú và Chu Kỷ Toàn, thì quân sư Lê Thảo trở về gặp Đinh Động Chúa hội nghị cùng các tướng bàn việc quân. Mọi việc đã tạm yên, nên Lê Thảo đề nghị với Đinh Động Chúa là phải trở về Động Hoa Lư chấn chỉnh lại mọi mặt, rồi sẽ tính đến các việc khác. Động Chúa hài lòng giao mọi việc cho Lê Thảo, đưa binh trở về. Cùng với đó, khi đoàn quân về đến Ngọc Lũ thì tướng Quách Nghiệp Đường, Đinh Lão, vợ chồng thần y Hồ Xích Tú đem dân chúng trở về thành sau khi lánh giặc. Tất cả cùng thu gom tử sĩ chôn cất, sau đó làm lễ tế mộ tập thể và cho cả tướng Đoàn Phúc Hải, rồi theo Đinh Động Chúa về Hoa Lư lập nghiệp. Về đến Hoa Lư, chúa tôi Đinh Bộ Lĩnh mở Hoa Lư đại hội để bàn việc lớn thiên hạ, chỉ đầy đủ tất cả các tướng, chỉ trừ năm tướng ở lại Đằng Châu. Điều trước tiên trong hội nghị là tức các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.